cô không tiếp tục ở lại nữa. Đi thang máy xuống phòng mình. Đêm đó, Nhiếp Nhiên phát hiện Hoắc Hoành không hề tới phòng của mình. Không bị anh làm phiền, cô được ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, khi trời đã sáng hẳn, phục vụ bên ngoài đúng giờ đưa đồ ăn tới. Đồ trên xe thức ăn vẫn nhiều như vậy, nhìn có vẻ rất phong phú. Cô ăn sáng xong thì yên tĩnh ngồi trong phòng, giống như đang chờ ai tới vậy. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Khóe miệng Nhiếp Nhiên dần hiện ra nụ cười lạnh lùng. Cách Chương.